Chương 1056, Hậu trường. Không giống với sớm bị trưởng bối bảo vệ thiên tài, Lư Duyệt cùng Vân Dung, không bao lâu đều từng vì mấy khối hơn 10 khối linh thạch cố gắng phấn đấu, tỷ hệ tờ kỳ hệ mờ tỷ hệ nở cùng kiếm tiền là sinh hoạt chu luật, khắc vào thực chất bên trong. Tiểu bảo bồi Vân Dung đi qua gian nan nhất thời gian, cùng là huệ hình chân nhân đồ đệ, Vân Tịch muốn cái gì có cái gì, Vân Dung lại chỉ có thể dựa vào chính mình, mỗi ngày sầu linh thạch. Cuộc sống của bọn hắn, thẳng đến tại núi băng vụ gặp được Lư Duyệt, mới bắt đầu cải biến. Mà khi đó Lư Duyệt, trong mắt thế nhân là một phế nhân, thế nhưng là nàng lại cho tiểu bảo cùng Vân Dung cực lớn thiện ý theo tiểu bảo. Hai người bọn họ lúc ấy không sai biệt lắm không may, bởi vì từ đầu đến cuối không bị thiện đãi, vì lẽ đó càng có thể phân biệt người thiện lương, xem hiểu người khác thiện lương thế nhưng là dù là như thế, vê tờ thường chô nở dê cờ hờ ơ tờ tim. Từ đầu đến cuối cùng hoàn hảo không đồng dạng, cho dù các nàng về sau lớn bao nhiêu thành tựu, thu hoạch người bên ngoài. Nhiều ít thực tình, chân chính có thể làm cho các nàng phó thác hết thảy, an tâm không lo, đều là tự nhỏ hầu ở bên người, cùng một chỗ đồng sinh cộng tử đồng bạn. Vân Dung có hắn, Lư Duyệt có Phi Huyên có Phao Phao, tuy rằng Phi Huyên hiện tại là côn bằng yêu vương, hình như lợi hại ghê gớm, có thế ngắn ngủi tiếp xúc về sau, tiểu bảo lại biết. Hắn vẫn là cái kia nửa đêm đến phòng nàng, vụng trộm hỗ trợ che bị người. Mặc kệ các nàng hiện tại muốn hay không hắn nuôi, tiểu bảo đều hy vọng có thể có bó lớn tiên thạch, có thế tại các nàng cần thời điểm, hoặc là nói, dùng tiền có thể giải quyết sự tình thời điểm, không cần các nàng lại hao tâm tổn trí lo lắng. Ta muốn làm tài chủ chuột, ta nhất định phải làm tài chủ chuột. Tiểu bảo thích cái tên này, trở về ta liền nói với Vân Dung, ta phải thêm một cái họ. Tại Vân Mộng Sơn, bồi Phao Phao cùng cửu mệnh đi bộ, hắn sớm phát hiện, kia hai cái bại hoại, đang chê cười tên của hắn. Úc ngươi muốn họ cái gì thượng quan tố cùng cốc lệnh tắt nhìn nhau, cũng nhịn không được cười, không phải là họ tài đi đúng rồi. Tiểu bảo trịnh trọng gật đầu, đôi mắt nhỏ đen bóng, ta muốn gọi tài bảo. Phốc ha ha ha ha ha ha ha lệnh tắc, ngươi xong đời, Vân Dung sẽ cùng ngươi liều mạng. Đi ra một chuyến, triệt để đem tiểu bảo ái tài bản tính bạo lộ ra. Thượng quan tố một bên cười, vừa cảm giác được, nàng khả năng cũng phải bị Lư Duyệt đánh. Tiểu bảo hướng hai cái này không biết nhân gian khó khăn tiên tử cuồng mắt trợn trắng. Đáng tiếc, ánh mắt của hắn tiểu, như thế nào lật đều như thế, cười, liền biết cười, các ngươi còn dễ không kiếm tiền bên ngoài tiền còn chưa rơi vào túi đâu. Thượng quan tỷ tỷ, ngươi lại tính một lần. Ha ha tốt, ta lại tính một lần. Thượng quan tố tại thiên địa môn bị nhà nàng hôn thê ma vương tiểu tam tháng. Làm cho bó tay toàn tập, chưa từng nghĩ đến, vốn di tiểu gia hỏa còn có thể đáng yêu như vậy, cười ném một quẻ. Chỉ là thấy được nàng chậm rãi ngưng trọng lên thần sắc, cốc lệnh tắc thu ý cười, ẩn tại trong tay háo tay, âm thầm bóp mấy cái. Sự tình khả năng có biến hóa, chúng ta phải nhanh một chút. Thượng quan tố thu hồi hoa mai ba tiền, trước tiên đem trời bức giải quyết, cùng lắm thì, quay đầu chính chúng ta làm thợ mỏ. Người lời này, tiền là dễ không đầy đủ. Có khi đủ hoa là được rồi, chưa hề sầu quá tu tiên tài nguyên. Thượng quan tố rất nhanh làm ra quyết đoán. Đè xuống bản vẽ, truyền tống trận làm sao làm đều không có động tĩnh. Tiêu bốn đầu trên mồ hôi, cũng bất chấp không chỉ thế. Bọn họ truyền tống trận cơ hồ là toàn bộ di chuyển, lại thế nào QNZ không phải là cái dạng này. Huống chi, những ngày này hai vị trưởng lão, luôn luôn tại làm, rõ ràng nói chỉ cần tiến hành cuối cùng chạy thử là được. Hiện tại xảy ra vấn đề hắn cấp tốc liền xông ra ngoài. Khẩu lệnh vạn cổ sau đó theo tới mấy người, gặp hắn cố ý đem khẩu lệnh nói sai, cũng không biết có nhiều kinh ngạc. Thế nhưng là, bọn họ mong muốn cảnh báo không có vang lên, hai cái ám vệ ánh mắt mũi, mũi nhìn tâm, hình như khẩu lệnh chính là vạn cổ. Cái này không đúng, các ngươi là ai? Trước kia người ở chỗ này đầu bên trong dũng đạo, tiêu bốn mấy người vòng bảo hộ cấp tốc chống lên, đem hai cái ám bao tất cả đều coi chừng. Nói hét lớn nói chữ, ngưng tụ tiêu bốn một thân linh lực, mang theo một luồng tiểu linh khí phong bạo, hình như muốn nổ điếc lỗ thai của bọn hắn. Giấy khôi lỗi nhân lỗ thai tại trước mặt bọn hắn hoa bung ra, lộ ra một chút lá bùa bản tướng. Tiêu bốn tuy rằng sớm biết không ổn, thế nhưng là không nghĩ tới sẽ là dạng này, từng thanh giấy khôi lỗi cầm ra đến, dùng sức xé ra. Suy tách ra hai nửa người, không có một chút nên có huyết dịch, tại xé mở tại chỗ. Biến thành chân chính lá bùa. Vương bắt đản tiêu tứ viên trừng phệ huyết ánh mắt, nhanh, phân tán các lộ, cha cho ta những người khác đang muốn phân tán ra cha thứ này. Tiêu Chín đại quát một tiếng, chậm thứ ca, tỉnh táo một điểm, hiện tại cha chỉ sợ đã muộn. Hắn một trường đánh vào coi y ba ho động bên trên, mang theo linh lực thanh âm, theo coi y ba ho động cái khác miệng nhỏ khuyết tán ra, đại gia không vội làm thiên thạch, truyền tống trận bị phá hư, thứ 11 lối giữa ám vệ biến giấy khôi lỗi, tam thiên thành nhất định là có người trà trộn vào tới. A một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, lúc trước liều mạng đảo tiên thạch trời bức tu sĩ, tất cả đều chạy như bay đi ra, cùng muốn cách đồng bạn tụ hợp đến cùng một chỗ. Ta mấy chủ cầm thanh, Tiêu Chín nói tiếp, sở hữu nghe được, lập tức tập hợp tại động dưới đại sảnh, ghi nhớ, quá lối giữa thời điểm, thử một chút ám vệ, nếu như giấy khôi lỗi, liền xé bọn họ. Độn quang tiếng cùng hỗn độn tiếng bước chân, đại biểu mảnh này người, lập tức liền muốn theo kế hành động. Thế nhưng là có thể để cho bọn họ như thế đi sao cốc lệnh tắc không chút nghĩ ngợi, QNZ xâm nhập vào dòng người. Ba nhờ trước nhất mấy người chạy rất nhanh, thế nhưng là chạy nhanh, bị đụng về QNZ nhanh, chuyện gì xảy ra người phía sau mới muốn hỏi thăm, một số người linh khí vòng bảo hộ vừa mới trông lên, không khí nháy mắt bị ngưng kết cô ở đã tới, liền đừng hòng đi đi cốc lệnh tắc cười he he theo băng bên trong đi ra lúc, tầng băng tạch tạch tạch số vang. Từ trong ra ngoài tất cả đều phân thành mạng nhện, phản ứng chậm, không có chống đỡ dưới vòng bảo hộ người, thân thể trực tiếp liền bị phân liệt. Ngươi là người nào chống đỡ vòng bảo hộ mười mấy người, cũng không dám xung ra, trong căn cứ, chân chính có thế cản một mặt, trừ trong dũng đạo ám vệ, kỳ thật ít càng thêm ít. Bọn họ trơ mắt nhìn, có thể làm dựa tiêu thập thất khu nở dê tại băng bên trong bỏ mình, thực tế dọa cho bể mật gần chết. Đến hỏi Diêm Vương ra đi cốc lệnh tắc lười nhác cùng những tiểu lâu la này giao phó, mũi chân linh lực khẽ động, vỡ ra tầng băng, đột nhiên lại dày đặc đứng lên, trực tiếp tế bảo những người kia vòng bảo hộ. Tiểu bảo theo quặng mỏ nhảy đến tầng băng bên trên, miệng hung hăng khẽ hấp, chấn kinh đang muốn tán vô số hồn phách, đều bị giữ chặt, không bị khống chế hướng miệng hắn đi. Mắt thấy hắn có thể muốn đem bọn hắn ăn, tin tức linh thông quỷ, quả thực muốn hủ chết. Phệ hồn chuột tiểu bảo tại Tiên Minh phường thị nhất chiến thành danh, chỉ cần nghe qua bên ngoài tin tức, liền không có không biết. Cái này chính là hắn đi vừa nghĩ tới, bọn họ muốn bị hắn ăn vào trong bụng, dù là thành quỷ, hiện ra trùng hồn cái bóng, cũng muốn khe ra quần tiểu bảo hình như nhìn hiểu những thứ này trùng hồn biểu lộ. Một cái màu đen nhỏ bát, chẳng biết lúc nào bị hắn đặt ở trước người, sở hữu hút tới trùng hồn, đều bị hắn ấn vào trong. Cái khác quặng mỏ còn có người sao cốc lệnh tắc không có chú ý tại quy tàng giới không giữ quy tắc làm mấy lần tiểu bảo, hỏi mới ra ngoài thượng quan tố. Thượng quan tố khẽ gật đầu, đưa tay thả ra hoa mai ba tiền, không có. Nói thì nói thế, thế nhưng là hoa mai ba tiền im hơi lặng tiếng bay vào tận cùng bên trong nhất một cái quặng mỏ. Bổ bổ bổ ba tiếng vang động, kéo theo đầu lăn đất tiếng trầm, tiểu bảo bận bịu chuyển cái đầu nhỏ, hướng nơi đó thật sâu khẽ hấp. Đi thôi, thời gian cấp bách, cốc lệnh tắc cầm lên tiểu bảo, đưa tay ở giữa, liền đem đông cứng lớn băng đoàn, toàn bộ rời vào băng nhu động tiên. Bên kia, thượng quan tố cu nở dê phi thường nhanh chóng thu thập ẩn thân trong động mỏ ba người, mũi chân điểm một cái, tay áo đồng bền bay sau lưng bọn họ. Đảm đương ám vệ hai cái giấy khôi lỗi, bị cốc lệnh tắc mấy cái thủ ấn đánh trúng, hình như chân nhân bình thường, theo thật sát. Thượng quan tố ở phía sau, lại lấy ra một sấp giấy khôi lỗi. Linh lực khuynh tiết, để bọn hắn biến thành người bộ dạng. Cái khác thông đạo đều có tu sĩ xông ra, nếu như bọn họ bên này quá ít, khẳng định không được. Từ hàng trai, Lư Duyệt hết nên đón đường thư. Đường sư tỷ, chuyện lần này, ta muốn cảm ơn ngươi. Lư Duyệt bưng lên nàng đổ trà, lấy trà thay rượu mời nàng. Nếu như không phải ngươi, ta có thể nói cái gì đâu. Đường thư giận nàng một câu, mạng của ta đều là ngươi cứu, ta nói cái gì thật tốt uống trà đi đời này. Nàng đều quên không được ướt át xung chiến, quên không được tuyệt vọng về sau liều mạng một lần, quên không được đại gia đồng tâm đồng lực, quên không được là trước mắt cái này mắt mù nữ hải, luôn luôn không từ bỏ. Đường thư về sau hồi tưởng vô số lần, phát hiện, nếu như không phải Lư Duyệt luôn luôn không từ bỏ, bọn họ căn bản không có khả năng chống đến cuối cùng. Lư Duyệt, ngươi dạng này viết trải qua, tờ hờ tờ hữu dụng sao cùng Lam Linh đồng dạng, nàng cũng không thấy được. Âm tôn là có thể siêu độ. Cái gì gọi là có dùng, cái gì gọi là vô dụng. Lư Duyệt cười, không đến cuối cùng, ai có thể nói được rõ ràng cũng thế. Đường thư thở dài, có cái gì muốn chúng ta hỗ trợ, ngươi chỉ để ý mở miệng. Ân, yên tâm đi, ta cũng không phải loại kia khách khí người. Lư Duyệt gật đầu, nghe Lam Sư Tỷ nói, ngươi muốn vào Tiên Minh Tây Lầu bế quan xung kích Ngọc Tiên Cảnh, vậy liền hảo hảo bế quan đi, ta chỗ này, ngươi không cần lo lắng. Nhìn thấy ngươi dạng này, ta cu nở dê xác thực không cái gì nhưng lo lắng. Truyền ngôn cho dù tốt, đều không thấy tận mắt tốt, Đường Thư trước tiên gặp Lam Linh, biết nàng gần đây buồn rầu, nhịn cười không được, quay lại ta liền đi Tây Lầu bế quan. Vậy ta trước cầu chúc ngươi thành công. Tốt, Đường Thư cùng uống một ngụm trà, lấy ra một cái túi đựng đồ, phóng tới trên tay nàng, nơi này có hai đầu thất giai vàng hiệu, bổ huyết công năng không sai, quay đầu để phao phao kiếm cho ngươi ăn. Được gần đây nàng kỳ thật thu không ít vật như vậy, Lư Duyệt không cự tuyệt, lục lọi nhấn xuống dưới bản cơ quan, Đường Sư Tỷ nhìn thấy lộ ra ngoài chữ vật giới chỉ sao bên trong càn khôn ngọc trong giường, đều là phao phao dùng Trường Xuân Cốc chế tạo điểm tâm, Trường Xuân Cốc ngươi cũng biết, vâng chịu ất mộc tiên khí, không chỉ có cực tốt dưỡng nhan mỹ nhan tác dụng, còn có thể lớn mạnh khí huyết, đối với nội thương ngoại thương, có bổ trợ tác dụng. Thứ này ta hiện tại không thiếu, Phật Phong liền loại một mảng lớn, hàng năm đều có thu hoạch, ngươi cầm hai dương trở về, mặc kệ là tặng người, vẫn là tự ăn, đều là cực tốt. Ngắm ngắm bàn gỗ một góc tại rơi bên trong lộ ra ngoài chữ vật giới chỉ, Đường Thư minh bạch, đây là nàng chuyên môn cho người đáp lễ, mà thôi, cái khác ta có thể cự tuyệt, thứ này, ta còn thực sự cự tuyệt không được. Không nói phao phao tay nghề, chính là Trường Xuân Quốc bản thân, liền đủ để hấp dẫn người. Quay lại ta có thế đi Phật Phong đổi một ít Trường Xuân Cốc sao? Đương nhiên Lư Duyệt cười một cái, ngươi muốn bao nhiêu trên tay của ta hiện tại liền có một ít. Thuận tiện lời nói, cho ta 100 cân, không tiện 50 cân cũng thành. Đường Thư theo chữ vật giới chỉ bên trong, tự cầm hai cái càn khôn ngọc dương, gia gia của ta lần trước tham gia Tiên Minh truy sát trời bức nhiệm vụ bị thương, Trường Xuân Cốc, hắn hẳn sẽ thích. Úc Lư Duyệt đứng lên, ngươi theo ta vào phòng ngủ, bên trái ngọc trên kệ. Có hai cái túi chữ vật, trong đó một cái bên trong, trang chính là Trường Xuân Cốc, chính ngươi cầm 300 cân đi tới thời điểm, phao phao mang theo không ít, lưu một bộ phận ở bên ngoài, chính là để phòng nàng có tình muốn đưa. Đường Thư, nàng hiện tại là thật cảm thấy, nàng không tiện, không cần, 100 cân liền thành, về sau cờ ân ở, ta lại hướng ngươi muốn chính là không tiện, đối Lư Duyệt mà nói mới là vừa mới bắt đầu. Vừa mới bắt đầu thời điểm. Đại gia đối với nàng chiếu cố khả năng vẫn là tốt. Thế nhưng là 10 năm 20 năm, hoặc là hoàn mỹ ngàn năm sau đâu, Đường Thư một bên sầu lo, một bên quyết định trừ bế quan, về sau hai cách 2 năm liền đến xem Lư Duyệt một lần, bất kể có phải hay không là giao dịch cái gì, chí ít lấy nàng tuyệt đối tiền đồ quang minh, có thể chấn nhiếp một ít lòng mang thế lực người. Lư Duyệt, những vật này, về sau để phao phao giúp ngươi thu một nửa, chính mình lưu một nửa, không cần còn như vậy tùy tiện gặp người. Quá dễ nói chuyện, sẽ để cho một ít người cảm thấy, nàng hiện tại mềm yếu có thể bắt nạt, một khi chiếm tiện nghi thành công, sau này sẽ là liên tục không ngừng phiền toái. Một thằng gạo dưỡng ân nhân, một đấu gạo dưỡng cựu nhân, trước kia ngươi thật tốt thời điểm, những sự tình này sẽ không ở trên thân thể ngươi phát sinh, nhưng bây giờ cờ ân ở tờ hờ ân ở sẽ không gây ra sai lầm lớn. Ta biết Lư Duyệt mỉm cười, đây không phải ngươi sao? Ngươi cho rằng người bên ngoài là có thể tùy ý vào ta phòng ngủ? Đường Thư xoa bóp tay của nàng. Đường Sư Tỷ, ta hậu trường cứng ngắc lấy đâu? Lư Duyệt nghiêng đầu hướng về nàng cười, ngươi lo lắng những cái kia, trước kia sẽ không trên người ta phát sinh, về sau, cu nở dê sẽ không trên người ta phát sinh. Nàng lại kém, hộ chính mình còn là có thể làm được. Là ta buồn lo vô cớ. Đường Thư tại trên mặt của nàng, thấy được tuyệt đối tự tin. Đã cao hứng lại khó chịu, chờ ta tiến giai Ngọc Tiên, ta cũng là ngươi hậu trưởng. Trước mặt này đôi luôn luôn sáng ngời hóng ánh, nhưng không có hình ảnh ánh mắt, chỉ thấy, liền cảm giác xả động tim, có loại từng kia từng sợi đau nhức. Chỉ Ngọc Tiên kia thành ít nhất phải Kim Tiên. Lư Duyệt cười, bất quá, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, đây chính là chính ngươi nói, muốn làm ta hậu trưởng bà khẳng định. Đường Thư đem tay của nàng giơ lên, trịnh trọng đập bên trên. Nàng muốn đem lo lắng những cái kia, vĩnh viễn ngăn cản tại nảy sinh trạng thái. Thu 100 cân Trường Xuân Cốc, Đường Thư đi ra gian nào bị cấm chế dạy đặc bảo hộ tiểu viện về sau, nửa ngày không núp nhích. Đường Thư, Quan Lan tiên tử đi tới, còn không có đàm luận tốt vậy ngươi đi ra làm cái gì? Nàng muốn viết trải qua. Đường Thư than khẽ một hơi, hình như đem sở hữu cảm xúc, cũng đều thả ra ngoài, Sư phụ, các ngươi tại phường thị tra được thế nào? Sư phụ sở dĩ cũng ở nơi đây, là bởi vì Tuyệt Phụ cùng Ân Diệp đều ở bên này phường thị từng xuất hiện. Đây không phải ngươi bây giờ nên hỏi. Quan Lan tiên tử không có trả lời ngay nàng, thật giống như Lư Duyệt hiện tại không hỏi chuyện bên ngoài đồng dạng, ngươi bây giờ, chủ yếu nhất là bế quan. Vốn là bởi vì bên này không yên ổn, nàng luôn luôn không đồng ý đồ đệ tới. Đáng tiếc, Quan Lan cũng không biết, có phải là nàng đem đồ đệ dạy quá tốt rồi, nha đầu này kiên trì, để nàng không thể làm gì, đi thôi, sư phụ tiễn ngươi đi truyền tống trận. Đường Thư yên lặng đuổi theo. Nàng muốn tiến giai, nàng được tiến giai. Từ hàng trai trong phường thị, người đến người đi, Đường Thư cùng một người gặp thoáng qua lúc, đột nhiên dừng chân lại, người kia lỗ thai hình như nhận qua thường, tại hồng bên trong phiếm tử. Nàng không chút nghĩ ngợi, trong tay linh lực một đá, một quả nho nhỏ linh khí tiểu kiếm, hưu một tiếng, theo người kia bên thai xuyên qua. A làm cái gì Trần Đông phản ứng cũng không chậm, cấp tốc trong đó nặn ra dòng máu màu đỏ.